Vô củ, chương 109, gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu thấy Ngô Củ không ngẩng đầu lên, cũng không nhịn được mỹ thực mê hoặc, liền không tán tỉnh nữa, ăn dùng muỗng nhỏ đâm vào lớp da trứng gà màu vàng rực rỡ. Lớp da không dày, một chút liền bị xuyên thấu, trong nháy mắt một luồng khí nóng bốc lên. Ồ, mùi thơm phân tán, mùi thơm nức của hỗn hợp bị khóa kín bên trong lớp vỏ trứng theo hơi nóng bay ra. Loại hỗn hợp nóng hổi của thức ăn trải qua xào nấu đã hoàn toàn bùng phát hương quyến rũ không thể miêu tả. Theo lớp da bị đâm thủng, nhiệt khí tản ra, bên trong là cơm chiên cùng nguyên liệu cắt thành khối nhỏ. Lộc cộc lăn ra, phút chốc màu vàng rực rỡ, màu trắng ngà, màu xanh, màu đỏ, phảng phất như vàng ngọc đá quý, cũng thật là có một loại cảm giác kim ngọc mãn đường. Vàng ngọc đầy nhà, cực kỳ vui mắt. Tề Hầu một chút liền bị màu sắc hấp dẫn, ngửi mùi thơm nồng, lập tức dùng muỗng múc một ít đưa vào trong miệng. Tôm bóc vỏ, nấm, măng, đậu, gạo vừa khác biệt vừa hòa quyện tầng tầng lớp lớp đan xen lẫn nhau trong miệng, phối hợp với lớp vỏ trứng bên ngoài vừa thơm vừa mới, còn có vị mặn của tương, hoàn toàn sẽ không hiện ra đơn điệu. Ăn một miếng, Tề Hầu liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngô Cụ cười híp mắt nhìn Tề Hầu ăn hai muỗng liên tiếp. Tuy rằng Tề Hầu có lúc thoạt nhìn tỏ ra cốt cách quý tộc 10 phần, thế nhưng khi ăn món ngon, thực sự là một điểm cũng không làm dáng, ăn tương đối tao nhã cũng đặc biệt có sức cuốn hút. Ngô Củ thấy Tề Hầu ăn như vậy cũng thực đói bụng. Tề Hầu ăn mấy muỗng, mới nhớ tới nhị ca nhà hắn chưa ăn, vội vàng dùng muỗng vạch một cái, đem cơm phân ra làm hai phần, cười nói. Nhị ca làm kim ngọc mãn đường quá lớn, cô một mình cũng ăn không hết, không bằng cùng nhau ăn. Cùng quốc quân ăn cơm là một loại quang vinh. Quốc quân ban thường cơm không hiếm thấy, nhưng cùng quốc quân ăn chung một mâm đây thực sự là quá hiếm thấy. Dù sao thời đại này phân biệt rất rõ ràng, đặc biệt là quý tộc không thể cùng người khác hưởng dụng. Bởi vì trong mắt quý tộc lương thực tức là quyền lợi, ăn được lương thực là tượng trưng cho thân phận cùng địa vị. Thử nghĩ một quý tộc làm sao có khả năng cùng người khác chia sẻ thân phận cùng địa vị chứ? Bất quá Tề Hầu tự nhiên đem cơm của mình phân cho Ngô Củ một phần. Ngô Củ cũng là đói bụng, liền cầm muỗng múc cơm đưa vào trong miệng. Tề Hầu thấy Ngô Củ một tay nắm tay áo bào rộng lớn, tay khác cầm muỗng, phi thường tao nhã đem cơm đưa vào trong miệng. Động tác kia thanh tú văn nhã, Tề Hầu cười cười, nói. Nhị ca dùng bữa động tác cũng đẹp mắt, Ngô Củ sững sờ quả thực ngượng ngùng ăn cơm. Ai lúc ăn cơm thích bị người khác nhìn chằm chằm, còn là một mặt thèm khát hận không thể đem đối phương biến thành cơm ăn. Ngô Củ dưới áp lực của Tề Hầu ăn một phần cơm. Kỳ thực cũng là bởi vì lập tức sẽ ăn trưa, phần cơm Tề Hầu phân cho tương đương với một cái trứng gà cuộn cơm, làm một bữa mà nói cũng không tính thiếu. Tề Hầu thấy Ngô Củ ăn xong rồi không ăn thêm, liền cười nói. Nhị ca lượng ăn thật nhỏ, ăn nhiều chút thân thể mới có thể tốt. Ngô Củ là sợ một chốc không ăn cơm chưa được càng hỏng việc. Tề Hầu nói nhiều như vậy, kỳ thực đang nhìn một phần tư cơm còn lại. Tề Hầu nói một trận còn nói không thể lãng phí, liền đem một phần tư cơm còn lại lấy đi, hai lần liền giải quyết xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ trơ mắt nhìn Tề Hầu ăn ba phần trứng gà cuộn cơm, hơn nữa một mặt chưa hết thòm thèm, không khỏi có chút ngứa ngáy, nghĩ thầm. Tề Hầu to lớn như vậy, nguyên do đều là ăn mà ra. Hai người ăn xong cơm cuộn trứng, Ngô Củ là ăn bữa sáng, Tề Hầu là ăn bữa phụ. Tề Hầu tao nhã lau miệng uống một chén trà hoa quả cười híp mắt một mặt thỏa mãn. Vào lúc này tự nhân liền vào nói, quân thượng trường công tử cầu kiến. Tề Hầu vừa nghe là công tử Vô Khuy đến, theo bản năng nhíu nhíu mày. Hắn có động tác này khiến Ngô Củ nhìn thấy. Dù sao Ngô Củ là người cực kỳ nhạy cảm, không khỏi tâm lý chuyển động, nhìn ra được Tề Hầu cũng không ưa Vô Khuy. Bất quá theo lý mà nói, công tử Vô Khuy tướng mạo đoan chính, cũng có võ nghệ, còn làm người khiêm tốn lễ độ, đối xử người dưới đều vô cùng ôn nhu, không làm giá công tử. Tuy rằng nhìn ra được kỳ thực cũng không phải là chân tâm, thế nhưng làm công tử mà như vậy đã đủ rồi. Còn nữa công tử Vô Khuy tại cuộc chiến thời Thủy có chút chiến công. Dù thế nào Tề Hầu cũng không nên không thích công tử Vô Khuy. Nếu như nói từ góc độ mẫu thân xem xét, trưởng vệ cơ trong lịch sử là được sủng ái. Tuy rằng nàng không phải chính phu nhân, thế nhưng tất cả ăn mặc chi phí hoàn toàn là dựa theo cấp bậc chính phu nhân hậu đãi. Trong sách lịch sử có ghi chép đại danh đỉnh đỉnh Định Thần Dịch Nha cùng Vệ Khai Phương đều là sủng thần bên cạnh trưởng vệ cơ. Sau đó nàng tiến cử cho Tề Hoàn Công mới sủng tín bọn họ. Bởi vậy, có thể thấy được trưởng vệ cơ kỳ thực cũng rất được sủng ái. Ngô Củ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra lý do Tề Hầu không sủng ái công tử Vô Khuy. Hôn hơn 786 thực sự cũng chỉ có thể nghĩ đến Vệ Hầu không sống yên ổn cuồng nhảy nhót chọc giận Tề Hầu, cho nên làm phiền hà công tử Vô Khuy có một nửa huyết thống quý tộc Vệ Quốc. Tề Hầu không muốn gặp mà không muốn gặp cũng phải có cái lý do. Nếu lúc thường không người, Tề Hầu liền nói một câu mình rất bận không gặp. Hiện tại có người ở đây, Tề Hầu cũng không thể trợn tròn mắt nói bừa, liền nói. Mời hắn vào, Ngô Củ liền vội vàng nói. Quân thượng, Củ cáo lui. Lời còn chưa nói hết, Tề Hầu giơ tay nói. Không, nhị ca ngồi là được rồi. Một chốc cô còn muốn cùng nhị ca đàm luận sắc phong. Công tử Vô Khuy trong lúc bọn họ nói chuyện, liền đi vào, phi thường quy củ hành lễ Tề Hầu cùng Ngô Củ. Vô Khuy bái kiến quân phụ, bái kiến bá phụ. Tề Hầu nghe công tử Vô Khuy hành lễ đối với Ngô Củ, trong lòng hơi hơi đổi cách nhìn một ít, gật gật đầu, nói. Có chuyện gì không? Công tử Vô Khuy lúc này mới đứng lên, cung kính chắp tay nói. Nhi tử biết quân phụ ít ngày nữa liền xuất binh thảo phạt toại quốc cho nên tới để chờ lệnh. Nguyện xuất chinh toại quốc vì quân phụ phân ưu, xuất binh đánh toại quốc đã bắt buộc phải làm. Trước Lỗ Quốc không đồng ý thế nhưng Lỗ Công chó cùng rứt dậu làm ra chuyện bỉ ổi cũng không có cơ hội không đồng ý, vì thảo phạt toại quốc chính là Tôn Vương Nhương Di, năm quốc gia đã ký minh ước chỉ là đợi Chu Thiên Tử lên tiếng. Như vậy thêm vào binh mã từ Lạc Sư tổng cộng chính là 6 quốc gia liên quân. Đã như thế tuy rằng mỗi quốc gia chỉ một chút binh mã thế nhưng hợp cùng nhau cũng là một thế lực lớn. Nghiền ép một tiểu quốc gia là sự tình khó khăn sao? Công tử Vô Khuy trong lòng rõ ràng lần này xuất binh thảo phạt toại quốc là nhiệm vụ tốt lại vô hại. Chỗ tốt thực sự quá nhiều đếm không xuể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đó là chiến dịch tất thắng, quân công dễ như trở bàn tay. Hai là cùng vương tác chiến tên tuổi sẽ vô cùng tốt, danh chính ngôn thuận có trợ giúp các nước uy tín truyền bá càng rộng. Ba cũng là có thể diện, công tử Chiêu đã làm qua giám quốc mà thân là đại công tử, Vô Khuy lại chưa có bao nhiêu công lao. Cứ như vậy công tử Vô Khuy biết mình tất nhiên là thất bại. Hắn nhất định phải ra mặt, đây là cơ hội thật tốt. Công tử Vô Khuy chắp tay nói xong, Tề Hầu vẫn không có lên tiếng, Ngô Củ ngồi ở bên cạnh kỳ quái liếc mắt nhìn Tề Hầu. Liền thấy Tề Hầu híp mắt nhìn chằm chằm công tử Vô Khuy cung kính. Thế nhưng ánh mắt không giống đang đánh giá công tử Vô Khuy, mà là một đôi mắt hổ nhẹ nhàng chuyển động. Đôi mắt chuyển động kia theo tâm lý học thật ra là một loại suy nghĩ, hồi ức suy đoán, tính toán. Đôi mắt Tề Hầu hơi rung nhẹ tuy rằng híp thế nhưng Ngô Củ thấy rất rõ ràng. Không biết Tề Hầu nghĩ tới điều gì thế nhưng trong phút chốc khẳng định nghĩ tới rất nhiều thứ. Công tử Vô Khuy đợi thật lâu kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng ánh mắt Tề Hầu đụng vào nhau. Công tử Vô Khuy hơi kinh ngạc vội vã liền cúi đầu. Liền nghe Tề Hầu rốt cục lên tiếng nói. Việc này cô còn muốn suy nghĩ thêm một chút. Tề Hầu nói muốn cân nhắc, kỳ thực trong lòng hắn đã sớm suy nghĩ kỹ. Hắn muốn công tử Chiêu tự mình đảm nhiệm vị trí tướng quân xuất binh lần này. Dù sao công tử Chiêu bây giờ đã đủ lớn, tuy rằng đã làm qua giám quốc thế nhưng căn bản chưa có công lao, không có cách nào phục chúng. Tề Hầu đã sớm nghĩ xong, lần này xuất binh chinh phạt toại quốc là cơ hội tốt bực này phải để cho công tử Chiêu dương danh, làm sao có khả năng cho đứa con tương lai sẽ làm phản như công tử Vô Khuy. Tề Hầu cũng biết mình như vậy rất bất công. Nhưng nếu không bất công, kết cục của hắn có thể sẽ bi thảm như đời trước. Tề Hầu có quyết định đó cũng là có nguyên do, nhưng nếu không phải công tử Vô Khuy có dã tâm, hắn lại không thể để cho bi kịch tái diễn với công tử Chiêu. Ngô Củ thấy bầu không khí giữa hai người có chút đọng lại, không cảm giác mình vừa nãy cần phải rời đi mới đúng. Công tử Vô Khuy tựa hồ đã sớm nghĩ tới Tề Hầu từ chối mình. Hắn không có quá giật mình, chỉ là phi thường thất vọng. Trên gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ thất vọng, hắn lập tức cung kính nói. Vâng, quân phụ, hắn nói, thả tay xuống, suy nghĩ một chút, chần chờ một chút, thăm dò nói. Quân phụ, trong lòng đã có ứng viên nắm giữ ấn soái. Tề Hầu liếc mắt nhìn công tử Vô Khuy, biết con trai đã lớn rồi, bắt đầu thăm dò mình, chỉ là mỉm cười nói. Vẫn chưa có, việc này cô muốn cùng lão tướng quân Đại Tư Mã thương nghị thêm. Công tử Vô Khuy nghe Tề Hầu đem Đại Tư Mã Vương Tử Thành Phụ đưa ra, chỉ có thể chắp tay nói. Vâng, vậy nhi tử liền không quấy rầy quân phụ cùng bá phụ nói chuyện. Nhi tử, cáo lui trước, công tử Vô Khuy phi thường rõ ràng. Cái gì mà thương nghị, bất quá là tìm cớ. Tề Hầu chỉ là từ chối không muốn để cho hắn đi lập công mà thôi. Công tử Vô Khuy hành lễ xong, liền thối lui ra khỏi tiểu tẩm cung. Ngô Củ thấy hai cha con bọn họ đối chọi, đột nhiên liền nghĩ đến thân thế của chính mình. Ngô Củ chưa từng hưởng thụ qua tình thương của cha, không biết tình thương của cha là cảm giác gì. Bây giờ nhìn thấy công tử Vô Khuy trong nháy mắt hồn bay phách lạc, Ngô Củ tựa hồ có thể cảm thông, trong lòng có chút run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyện sắc phong đại tư nông xác định là đầu tháng sau. Lúc này Ngô Cụ còn chưa là đại tư nông, còn chút thời gian thanh nhàn. Một khi làm đại tư nông, quả thật là công việc béo bở, lại phải đi sớm về trễ. Còn tối mò đã lên chiều, hạ chiều còn phải ở chính sự đường làm việc. Ngô Cụ mấy ngày nay hưởng thụ thanh nhàn, khí trời phi thường tốt, lập tức vào hè thời tiết ấm áp, trong vườn hoa cũng bắt đầu nở rộ, hồ nước lấp loáng thật là đẹp. Ngô Cụ còn nằm lười trên giường, Yến Nga đang xoa bóp vai cho Ngô Cụ, liền nghe Từ Thanh đi vào nói. Công tử, hắn lời còn chưa nói hết, Ngô Cụ liền như địa chủ cắt ngang lời Từ Thanh, cười híp mắt nói. Gọi là ra, Từ Thanh, phút chốc bị nghẹn, Từ Thanh thấy Ngô Cụ bộ mặt như thân hào, bất đắc dĩ nói. Ra, quân thượng mời ngài đi ngự hoa viên, Ngô Cụ kinh ngạc nói. Đi hoa viên làm cái gì? Hái hoa, quân thượng muốn ăn bánh hoa tươi. Từ Thanh càng là một trận bất đắc dĩ, thái dương gân xanh đều nhảy ra, nói. Hôm nay Trịnh Cơ nương nương tổ chức hoa yến trong vườn hoa, mời quân thượng đến dự. Quân thượng nói cảnh sắc vừa vặn, mời công ra đến ngắm hoa. Ngô Cụ vừa nghe tê cả da đầu, cảm giác quỷ dị. Phi tần hậu cung mời Tề hầu đi ngắm hoa, Tề hầu kéo mình đến, đây là ý tứ gì? Thế nhưng Tề hầu đã lên tiếng, Ngô Cụ không thể làm gì khác hơn là bò dậy. Bất đắc dĩ thay đổi xiêm y một chút, sau đó liền đi ra cửa hướng đến hoa viên. Thời điểm Ngô Cụ đến hoa viên, liền nhìn thấy Tề hầu ngồi ở trong tiểu lâu bên bờ hồ nước, Trịnh Cơ ở trước mặt hắn nhảy múa. Trịnh Cơ mặc toàn thân màu trắng, bên ngoài áo choàng vải the, hiện ra mông lung thướt tha. Nàng uyển chuyển nhảy múa, yêu kiều thướt tha. Ngoại trừ Trịnh Cơ cùng Tề hầu, bên cạnh còn đứng một người trẻ tuổi. Ngô Cụ một thời gian chưa thấy công tử Chiêu, không nghĩ tới công tử Chiêu lại cao nhanh như vậy. Ngô Cụ đi tới mới phát hiện công tử Chiêu còn cao hơn mình, hơn nữa thân thể rắn chắc lên rất nhiều. Hai gò má phúng phính không thấy, gương mặt đã trở nên anh tuấn. Vóc dáng cường tráng không ít, từ một đứa bé đáng yêu đã biến thành một người nam tử trẻ tuổi hấp dẫn người, vô cùng có mị lực. Ngô Cụ đi vào tiểu lâu, cung kính nói. Cụ bái kiến quân thượng, công tử Chiêu nhìn thấy Ngô Cụ, vội vã chắp tay nói. Chiêu bái kiến nhị bá, mọi người chào hỏi, Tề hầu không nhanh không chậm cười nói. Đến đây, nhị ca ngồi chỗ này. Hôm nay cảnh sắc không tệ, lại có rượu ngon, cô liền muốn ngắm cảnh. Cũng đã lâu chưa cùng nhị ca ngắm cảnh tâm sự. Ngô Cụ nhìn Trịnh Cơ trang điểm rực rỡ nghĩ, hiển nhiên là nàng dụng công đến mua vui cho Tề hầu. Kết quả Tề hầu cố tình đem mình kêu đến, coi như Trịnh Cơ không tranh, cũng ghi hận trong lòng. Ngô Cụ kiên trì cười gượng nói, thỉnh quân thượng bảo cho biết cụ rửa tai lắng nghe. Tề hầu cười nói, đừng khách khí như vậy, thả lỏng một chút. Công tử Chiêu không có biểu tình gì đặc biệt, thoạt nhìn so với lúc trước càng thành thục, đứng lẳng lặng, mím môi, đè nặng khóe miệng. Ngô Cụ phát hiện hắn càng ngày càng giống Tề hầu, biểu tình đè khóe miệng thật giống nhau như đúc, đúng là một cái khuôn đúc ra. Nhưng mà Trịnh Cơ lại không vui, tuy rằng Tề hầu ngày xưa sủng ái nàng là bởi vì nàng không tranh không đoạt. Thế nhưng kỳ thực không tranh không đoạt là một loại thủ đoạn tranh sủng. Trịnh Cơ am hiểu sâu đạo lý này, có thể nội tâm Trịnh Cơ là muốn trèo lên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử nào gả vào cung mà không muốn làm quốc mẫu. Bây giờ Ngô Cụ lại tới quấy rối, Trịnh Cơ trong lòng làm sao vui. Tề hầu chỉ là nói một chút chuyện trời Nam biển Bắc. Vào lúc này công tử Chiêu đột nhiên ôm quyền nói, quân phụ Chiêu Nhi có một chuyện muốn bẩm báo. Tề hầu nở nụ cười, nói, ồ, là chuyện gì? Chiêu Nhi nghiêm túc như vậy. Công tử Chiêu nói, là sự tình xuất binh đánh toại quốc. Chiêu Nhi thiết nghĩ đại ca văn tài võ đức, lại có kinh nghiệm trận thời thủy. Một người cẩn thận từng trải, không kiêu không vội, chính là lựa chọn tốt nhất nắm giữ ấn soái xuất binh. Thỉnh quân phụ cân nhắc. Tề hầu vừa nghe, nụ cười rõ ràng cứng một chút. Ngô Cụ thấy rõ ràng, bởi vì trước đó thời điểm công tử Vô Khuy xin lệnh, Ngô Cụ cũng có mặt nên rõ ràng biết Tề hầu không muốn công tử Vô Khuy nắm giữ ấn soái. Bây giờ Tề hầu biểu tình hơi động, Ngô Cụ liền biết Tề hầu vẫn là không muốn. Công tử Chiêu thấy Tề hầu có biểu tình cứng nhắc, lập tức còn nói. Quân phụ, đại ca. Hắn nói tới chỗ này, Trịnh Cơ cũng cuống lên. Tấn công toại quốc là cơ hội tốt, không biết trong lòng con nàng đang suy nghĩ gì, không tự mình tranh thủ trái lại dâng cho con vệ cơ kia. Trịnh Cơ cùng con trai chưa bao giờ thân cận, bởi vì một lòng nghĩ tranh sủng. Chờ đến khi con trưởng vệ cơ là Vô Khuy cùng công tử Chiêu trở nên thân thiết, Trịnh Cơ phát hiện đại sự không ổn đã không còn kịp rồi. Có thể nói công tử Chiêu là cái đuôi của công tử Vô Khuy. Trịnh Cơ căn bản không biết công tử Vô Khuy cho công tử Chiêu uống thuốc mê gì, khiến công tử Chiêu tôn sùng đại ca như vậy. Công tử Chiêu nói còn chưa dứt lời, Trịnh Cơ muốn đánh gãy, kết quả là nghe Tề hầu đột nhiên nhàn nhạt nói. Được rồi, hắn vừa nói, công tử Chiêu cùng Trịnh Cơ sợ hết hồn. Ngô Cụ cũng ngẩng đầu nhìn Tề Hầu, không biết Tề Hầu tại sao đột nhiên đã nổi giận. Trịnh Cơ liền vội vàng nói, Chiêu Nhi, nhanh chịu tội với quân phụ. Công tử Chiêu cụp mí mắt còn chưa nói, Tề Hầu điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, trở mặt so với Lật Sách còn nhanh hơn, cười nói. Chiêu Nhi không sai, chỉ là hôm nay quang cảnh vừa vặn chúng ta không nói chính sự. Công tử Chiêu rũ mắt thấp giọng nói. Vâng, quân phụ, bọn họ đang nói, vừa vặn nhìn thấy một người từ bên cạnh đi qua. Người kia một thân quan bào, thân hình cao lớn khí vũ hiên ngang. Tề Hầu vừa nhìn thấy là Công Tôn Thất Bằng, liền cao giọng gọi. Thất Bằng, Công Tôn Thất Bằng không nghĩ tới Tề Hầu, công tử Cụ còn có Trịnh Cơ và công tử Chiêu ở trong hoa viên. Tập hợp này có chút quỷ gì? Hắn vội vàng đứng lại, thỉnh an Tề Hầu cùng công tử Cụ, lại chào hỏi cùng công tử Chiêu. Tề Hầu đang muốn nói sang chuyện khác liền cười nói. Thất Bằng đây là đi nơi nào? Hôm nay không phải hưu mộc sao? Hưu mộc là ngày nghỉ phép của quan viên thời xưa. Công Tôn Thất Bằng sắc mặt hơi hơi cứng đờ, có chút không nói ra được. Bởi vì ngày hôm nay xác thực là ngày nghỉ, nên hắn muốn đi gặp Ung Vu. Có thể Công Tôn Thất Bằng biết Tề Hầu đối với Ung Vu có khúc mắc rất sâu, cho nên không dám nói ra miệng. Nhưng hắn không thể nói dối Tề Hầu, trần chờ một chút, hắn liền nói. Thất Bằng đang chuẩn bị đi thăm Ung Vu. Quả nhiên Tề Hầu sau khi nghe xong, cười nhẹ một tiếng, ý cười bên trong có điểm uy nghiêm đáng sợ. À, Ung Vu, cô suýt nữa quên mất hắn. Thời gian Ngô Cụ đi Bắc Hạnh tham gia hội chư hầu, quãng thời gian này, Dịch Nha đã hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể ngủ có thể đi lại, hơn nữa ăn cơm bước đi đều không cần người khác giúp, chỉ có điều chân phải di chuyển có chút khó khăn. Bởi vì vết thương trên mặt quá sâu, có hai vết sẹo dù như thế nào cũng không xóa được. Quan trọng nhất là giọng nói vẫn là khàn khàn, tuy rằng lúc thường nói chuyện không cảm thấy gì, nhưng nói lâu âm thanh khàn khàn sẽ lộ ra nguyên hình, phảng phất là người quanh năm hút thuốc. Còn nữa vị giác bởi vì thời gian dài trúng độc cùng sốt cao, độc tố tuy rằng tiêu diệt sạch sẽ thế nhưng không còn vị giác. Bất kể là cho hắn ăn đắng cay ngọt mặn gì, đối với Dịch Nha mà nói đều là một mùi vị. Đây đối với một đầu bếp chính là đả kích to lớn nhất. Thế nhưng may mà Dịch Nha cũng không nhớ rõ chuyện lúc trước, tựa hồ cũng không nhớ mình nấu ăn giỏi. Hôm nay Công Tôn Thất Bằng có ngày nghỉ, vốn muốn đi thăm Ung Vu, không nghĩ tới vừa vặn đi ngang qua hoa viên bị Tề Hầu bắt gặp. Công Tôn Thất Bằng không muốn nói dối, liền nói thật. Mà hắn nói thật trái lại so với nói dối càng khiến người ta tức giận hơn. Tề Hầu sắc mặt một chút liền khó coi. Vừa mới rồi bởi vì công tử Chiêu đề cử công tử Vô Khuy, Tề Hầu đã không thể nào cao hứng. Dù sao hôm nay Tề Hầu đáp ứng cùng Trịnh Cơ tụ họp một chút cũng không phải là vì Trịnh Cơ, mà là vì công tử Chiêu. Để người trong hậu cung nhìn thấy lầm tưởng Trịnh Cơ được sủng ái, như vậy cũng có lợi cho công tử Chiêu. Bởi vì trong mắt thần tử cùng ở người ngoài đại công tử không chỉ có chiến công, hơn nữa còn là con lớn. Từ xưa đều có truyền thống truyền từ lớn tới bé. Tề Hầu nhìn chúng công tử Chiêu, đương nhiên phải tiêu diệt chướng ngại cho công tử Chiêu. Công tử Chiêu vào lúc này cố tình tiến cử công tử Vô Khuy, Tề Hầu có thể không tức giận sao? Tề Hầu vừa mới không vui, hiện tại tức giận hơn. Công tử Vô Khuy cùng Dịch Nha đều là người đời trước giam lỏng hắn. Công tử Vô Khuy nói cho cùng là con hắn, mà Dịch Nha chỉ là một sủng thần. Tề Hầu tính khí quốc quân muốn chút giận đương nhiên phải hướng về phía Dịch Nha, không thể hướng về phía con hắn. Ngô Cụ thấy Tề Hầu sắc mặt không tốt, âm thầm lau mồ hôi thay cho Công Tôn Thất Bằng, trong lòng suy nghĩ. Đại tư hành chính là quá thành thật, Tề Hầu coi như có thể bỏ qua cho quản di Ngô bắn một mũi tên, bỏ qua cho Tào Mạt khiến hắn đại bại ở trường trước cùng bắt cóc hắn. Thế nhưng dù sao cũng là một quốc quân, tính tình hắn tự nhiên rất lớn. Tề Hầu sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa mới vì việc công tử Chiêu, Trịnh Cơ còn có thể nói hai câu êm tai. Trước mắt là vì Công Tôn Thất Bằng, Trịnh Cơ cũng không quản, không thể làm gì khác hơn là trong lòng lo lắng, nàng nghĩ thầm. Hôm nay ra ngoài không coi ngày, rõ ràng chỉ muốn lấy lòng Tề Hầu, nào có biết gặp chuyện như thế. Tề Hầu trầm mặc một hồi, đột nhiên thu tức giận, quay đầu đối với Trịnh Cơ cười nói. Thất Bằng là quý tộc Tề Quốc cũng là nòng cốt trong các đại thần, bây giờ tuổi cũng không nhỏ nên thành hôn rồi. Trịnh Cơ có biết cô nương nào thích hợp giới thiệu cho Thất Bằng? Trịnh Cơ vừa nghe trong lòng đột nhiên kích động, thật giống cuồng phong mưa bão đến. Mặt mũi nàng biến hóa rất lớn, Ngô Cụ suýt nữa bị dọa sợ hết hồn. Nói sao Trịnh Cơ có thể không cao hứng, bởi vì là một quốc mẫu mới có tư cách trợ giúp quốc quân chọn giai ngẫu cho đại thần như Công Tôn Thất Bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trịnh Cơ bây giờ chỉ là thiếp phu nhân, nghe Tề Hầu đột nhiên nói như vậy, tâm lý hưng phấn muốn chết, nàng nghĩ thầm. Lẽ nào quân thượng muốn thăng mình lên làm chính phu nhân? Trịnh Cơ nghĩ như thế, vội vàng ôn nhu nói. Hồi bẩm quân thượng, thiếp trong lòng có một người. Nữ tử kia ôn nhu nhã nhặn, tuổi mới 16, mỹ mạo xinh đẹp, ôn nhu đáng yêu. Có lẽ sẽ vừa ý đại tư hành. Tề Hầu cười híp mắt nói. Ồ, là cô nương nhà ai? Trịnh Cơ cười nói, cũng không phải người lạ, chính là em họ thiếp. Tiểu muội cũng luôn vô cùng ngưỡng mộ đại tư hành đây. Công Tôn Thất Bằng vừa nghe có chút nóng nảy, vội vã chắp tay nói. Quân thượng, chuyện này vẫn là thôi. Thất Bằng e sợ phụ lòng, trái lại liên lụy người khác. Tề Hầu vừa nghe, nói. Phụ lòng, liên lụy, đường đường đại tư hành Tề Quốc sao phụ lòng liên lụy người khác. Công Tôn Thất Bằng nói. Quân thượng, thật sự là Thất Bằng chưa nghĩ tới. Tề Hầu liếc nhìn Công Tôn Thất Bằng một cái, ngữ khí liền biến lạnh lùng, nói. Thất Bằng, ngươi lẽ nào cả đời cũng không cưới? Tề Hầu hỏi xong câu này, liền nhìn thẳng Công Tôn Thất Bằng. Công Tôn Thất Bằng ngẩn ra, không nói gì, trái lại cúi đầu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói gì, trong tiểu lâu cũng chỉ có thể nghe được tiếng sóng nước trên mặt hồ cùng tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. Không khí phảng phất động lại, Ngô Cù lặng lẽ liếc mắt nhìn Công Tôn Thất Bằng. Công Tôn Thất Bằng cúi đầu, mím môi tựa hồ biết mình làm sai thế nhưng vẫn cứ kiên trì. Công Tôn Thất Bằng tính bướng bỉnh khiến Tề Hầu thật tức muốn chết. Dầm, một trường vỗ lên bàn, Trịnh Cơ run lên, nghĩ thầm, quả nhiên là không coi ngày. Không biết hôm nay là ngày gì, ai cũng khiến quân thượng tức giận. Tất cả mọi người không dám thở. Tề Hầu nghiêm mặt đáng sợ nói. Thất Bằng, ngươi nói thật cho cô, ngươi có phải là vì Ung Vu? Hắn hỏi như thế, Công Tôn Thất Bằng cũng không đáp. Tề Hầu cười lạnh một tiếng, nói, giỏi lắm, Ung Vu có cái gì tốt mà khiến đường đường đại tư hành Tề Quốc dâng cả trái tim. Vì Ung Vu, ngươi cam nguyện cả đời không đón dâu, không có con nối dõi. Công Tôn Thất Bằng vẫn không nói chuyện, chỉ là cúi đầu, còn quỳ xuống, dập đầu thỉnh tội. Hành động này tuy rằng cung kính thế nhưng không có lấy lòng Tề Hầu, trái lại khiến Tề Hầu tức giận đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn Công Tôn Thất Bằng. Trịnh Cơ vừa thấy điệu bộ này cơ hồ muốn phun máu tươi tại chỗ, sợ đến hơi co lại, liên tục nháy mắt cho Công Tử Chiêu. Thế nhưng Công Tử Chiêu cũng không có quyền lợi nói gì, đành phải đứng không im nhúc nhích. Ngô Cù thấy Công Tôn Thất Bằng bộ dáng này tâm lý đột nhiên hơi xúc động. Trước tiên không nói Dịch Nha là hạng người gì, thế nhưng Ngô Cù dám khẳng định Công Tôn Thất Bằng là hạng người gì. Có gan dạ, có kiến thức, có tình, có nghĩa, lại trung thành tận tâm vì quốc gia. Nếu như nói Công Tôn Thất Bằng là người Ngô Cù kính trọng nhất cũng không sai. Ngô Cù thấy Công Tôn Thất Bằng không nói lời nào, cùng Tề Hầu rằng co. Tựa hồ có hơi nhìn không được, Ngô Cù liền chắp tay nói. Cù trước tiên chúc mừng quân thượng. Tề Hầu nhìn Ngô Cù một cái, biết đối phương nhất định vì Công Tôn Thất Bằng lên tiếng, chỉ là lành lạnh nói. Có cái gì đáng chúc mừng? Ngô Cù cười một cái nói. Đại tư hành trung thành tận tâm, không muốn lừa gạt quân thượng, cũng không muốn vi phạm lời thề của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân thượng thử nghĩ xem, nếu như hôm nay đại tư hành muốn nói dối qua loa lấy lệ với quân thượng, với tài trí của đại tư hành tất nhiên có thể che giấu. Mà đại tư hành không hề làm như thế, có thể thấy được sự trung thành tuyệt đối. Tề Quốc có đại tư hành như thế, bởi vậy cụ chúc mừng quân thượng. Tề Hầu nghe trong lòng hắn không phải không rõ ràng đạo lý này. Hơn nữa Tề Hầu cũng là vì Công Tôn Thất Bằng tốt. Nếu như không phải là bởi vì Công Tôn Thất Bằng theo hắn 20 năm, từ khi còn nhỏ đã trung thành, Tề Hầu cũng đã không mở một con mắt nhắm một con mắt. Tề Hầu không thể khoan dung thân tín đời trước mưu hại mình, tuyệt đối không thể khoan dung. Tề Hầu biết phải cho Công Tôn Thất Bằng mặt mũi, cũng phải cho Công Tử Cù mặt mũi. Dù sao còn ở trước mặt Trịnh Cơ cùng Công Tử Chiêu, một là đại tư hành, một là đại tư nông, người quản lý việc đối ngoại, một người khác quản lý kinh tế, thể diện là phải có. Tề Hầu nở nụ cười, nói. Đúng vậy, Thất Bằng si tình, cô cũng tôn trọng ngươi. Nhưng Ung Vu là người thế nào, ngươi có biết rõ? Công Tôn Thất Bằng trầm tư một chút, lúc này không im lặng, mà là nói. Thất Bằng, không biết. Tề Hầu liền nở nụ cười. Hắn đã biết Công Tôn Thất Bằng không biết. Tề Hầu nhàn nhạt nói. Người đâu, đi đem Ung Vu đến đây. Tự nhân nhanh chóng đáp lời, chạy đi tìm Ung Vu. Công Tôn Thất Bằng lấy làm kinh hãi, không biết Tề Hầu muốn tìm Ung Vu làm cái gì. Rất nhanh Dịch Nha đã tới. Hắn mặc một thân xiêm y tầm thường, hoàn toàn không có trang phục hoa mỹ, thoạt nhìn như là nô dịch. Dù sao bây giờ hắn tàn tật, cũng không nấu ăn, ở trong cung không có chức vị. Nếu như không phải bởi vì hắn là phụ thân Địch Nhi, e rằng đã bị đuổi ra khỏi cung. Dịch Nha từng bước một đi tới, chân của hắn có chút thọt. Mặc dù chỉ là nhẹ, hơn nữa còn được trường bào che lại, thế nhưng đi đường có chút run run. Trên mặt Dịch Nha còn có sẹo. có một vết sẹo từ mắt đi xuống đến cổ, suýt nữa mù mắt. Chỉ cần nhìn vết sẹo liền biết lúc đó nguy hiểm cỡ nào. Dịch Nha mặc xiêm y màu xám trắng, khuôn mặt mơ hồ có thể nhìn ra ngày xưa là tuyệt sắc kinh diễm. Chỉ có điều trên mặt vết sẹo có chút dữ tợn khủng bố. Cũng bởi vì quá mức gầy yếu, hai gò má hơi lõm vào cho nên cũng không có gì quá thu hút người ta. Dịch Nha đi tới, chắp tay nói. Ung Vu bái kiến quân thượng, bái kiến công tử, bái kiến đại tư hành, đại tư nông. Công Tôn Thất Bằng có chút lo lắng liếc mắt nhìn Dịch Nha. Tề Hầu thấy Công Tôn Thất Bằng sắc mặt lo lắng, tâm tình càng không tốt. Hắn liền lạnh lùng nói. Ung Vu, vừa mới rồi cô đã nói đến hôn sự của đại tư hành, ngươi cảm thấy việc này thế nào? Dịch Nha sững sờ, lập tức cúi đầu chắp tay nói. Ung Vu chỉ là một thảo dân, không dám xen vào việc hôn sự của đại tư hành. Tề Hầu cười nói, xem đi Thất Bằng, Ung Vu căn bản không quan tâm ngươi đón dâu. Công Tôn Thất Bằng liếc mắt nhìn Dịch Nha, lập tức nhìn về phía Tề Hầu, nói. Quân thượng, đón dâu chính là việc của Thất Bằng, cũng không phải là việc của Ung Vu. Tề Hầu thấy hắn còn mạnh miệng, Công Tôn Thất Bằng vừa mới rồi một mặt kinh ngạc rõ ràng có mất mát ở trong lòng. Tề Hầu nhìn thấy Công Tôn Thất Bằng phút chốc mất mát tuy rằng rất nhanh liền giấu đi, trong lòng quả nhiên là tức giận không chịu nổi. Dù sao Công Tôn Thất Bằng đi theo Tề Hầu rất nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Tề Hầu Công Tôn Thất Bằng không khác huynh đệ, e rằng so với huynh đệ ruột thịt còn muốn thân hơn. Không có Công Tôn Thất Bằng giúp đỡ, hắn cũng sẽ không có địa vị của hôm nay hôn hơn 786. Nói cho cùng Tề Hầu là vì Công Tôn Thất Bằng được tốt thế nhưng quan niệm của hắn rất bá đạo, muốn áp đặt Công Tôn Thất Bằng. Tề Hầu cười lạnh nói, tốt vậy cô liền hỏi một câu có liên quan cùng hai người các ngươi. Vừa nghe nói như vậy tất cả mọi người kỳ quái nhìn về phía Tề Hầu. Tề Hầu thâm trầm nở nụ cười, nói, Ung Vu cô hỏi ngươi. Đại tư hành đã nói si mê ngươi cả đời này không muốn cưới nữ tử nào. Vậy bây giờ cô hỏi ngươi có nguyện ý gả cho đại tư hành hay không? Ngô Cù lấy làm kinh hãi, cũng khẳng định lỗ tai không có nghe lầm, vì tất cả mọi người cũng đều giật mình. Tề Hầu dùng từ, gả, quả nhiên Tề Hầu lại một mặt trào phúng nói tiếp, dùng trang phục nữ tử gả tới phủ đại tư hành. Nếu ngươi hôm nay chịu đáp ứng, cô liền lời vàng ý ngọc tự mình làm chủ hôn cho các ngươi, phong ngươi làm phu nhân đại tư hành. Có thể không, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Ngô Cù biết lý do Tề Hầu một mặt trào phúng, hắn tin tưởng là Dịch Nha không đồng ý, dù sao Dịch Nha có mấy phần ngạo khí, khi hắn bị bắt vào ngục căn bản không có cầu cái gì thoạt nhìn rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo này làm cho Tề Hầu không ưa, Tề Hầu tin Dịch Nha không thể đồng ý dùng thân phận nữ tử gả cho Công Tôn Thất Bằng, cho nên mới nói như vậy mà không có sợ hãi. Tề Hầu nói tiếp, thế nào, Thất Bằng đối với ngươi một khối tình si, bất quá cô nhìn thấy. Hắn lời còn chưa nói hết, trực giác Ngô Cụ cảm thấy Tề Hầu sẽ bị làm mất mặt. Quả nhiên Ngô Cụ còn chưa có nghĩ xong, liền nghe Dịch Nha chắp tay nhàn nhạt nói. Có gì không thể, Tề Hầu sững sờ, Trịnh Cơ cũng bị dọa, trừng hai mắt, dù sao chuyện này thực sự làm người nghe kinh hãi. Đường đường một đại tư hành cưới một nam thê, nam nhân này còn đã từng là tù nhân. Thời điểm Tề Hầu sững sờ, Dịch Nha còn nói, Ung Vu có tài cán gì, được đại tư hành để mắt trong lòng vô cùng cảm kích. Đừng nói trang phục nữ tử, dù lên núi đao xuống biển lửa Ung Vu cũng không chối từ. Đâu chỉ là Tề Hầu sững sờ, Công Tôn Thất Bằng lần đầu tiên nghe Ung Vu nói như vậy. Âm thanh thoáng khàn khàn, từng chữ từng câu lại vô cùng rõ ràng như muốn tuyên bố. Công Tôn Thất Bằng có chút không thể tin tưởng, nói. Ngươi, Tề Hầu thật bị làm cho tức chết rồi. Hắn cuối cùng đã rõ ràng cái gì gọi là nâng lên cục đá đập chân của mình. Quả thực phổi muốn nổ. Ngô Cù thấy Tề Hầu sắc mặt không tốt, Trịnh Cơ một mặt ghét bỏ, nhíu mày, chắp tay cười nói. Chúc mừng quân thượng, chúc mừng đại tư hành. Tề Hầu liếc nhìn Ngô Cù một cái, nói. Có gì chúc mừng, Ngô Cù cười nói. Quân thượng lời vàng ý ngọc chủ hôn, đại tư hành có tin mừng giai ngẫu chính là chuyện vui của Tề Quốc. Tề Quốc năm ngoái tới nay đều là thiên tai, hưng binh, đi dự đám tang. Đầu năm liền nghênh đón việc vui, tất nhiên vận nước sẽ hưng thịnh quốc thái dân an. Quả thật rất may, đúng không quân thượng? Ngô Cù không vỗ mông ngựa kỳ thực cũng không phải là sẽ không nịnh hót. Chỉ là Ngô Cù không thích làm việc phiền hà này. Thế nhưng Ngô Cù nịnh hót cũng có một chút bản lĩnh. Một mặt đem Tề Quốc thổi phồng ba hoa chích chòe, mặt khác cũng cho Tề Hầu một nấc thang đi xuống. Giúp hắn nhất thời không đến nỗi lúng túng, không có cách nào kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu vừa nghe tuy rằng trong lòng còn giận thế nhưng việc đã đến nước này, không có cách nào khác, trong lúc vô tình thành toàn cho Công Tôn Thất Bằng, mà tóm lại cũng cho Dịch Nha mất thể diện. Dù sao hắn phải dùng thân phận nữ tử gả cho Công Tôn Thất Bằng. Tề Hầu sau khi nghe xong, liền nói, nhị ca nói chính phải. Ngô Cụ con ngươi chuyển động, nhìn ra Tề Hầu vẻ mặt xoắn suýt, Ngô Cụ hiểu rõ liền cười nói, nếu phu nhân tương lai của đại tư hành chính là em họ Trịnh Cơ nương nương, vậy hôn sự này vừa vặn quân thượng để Trịnh Cơ nương nương phụ trách. Trịnh Cơ có chút ngây người, Ung Vô thời điểm nào biến thành em họ nàng, Lữ Cổ rõ ràng đem dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Trịnh Cơ chỉ là muốn đem người Trịnh Quốc kéo vào để địa vị vững chắc thêm. Thế nhưng không nghĩ tới giúp người khác làm áo cưới, việc chuẩn bị hôn sự còn rơi vào trên đầu nàng. Ngô Cử rõ ràng hiểu tâm ý Tề Hầu, một mặt muốn cho Dịch Nha lúng túng, mặt khác muốn ức chế Trịnh Cơ lập bè phái, quan trọng nhất là không muốn để cho bê bối thành hôn của đại tư hành truyền ra. Nếu như người khác nghe nói đại tư hành cưới nam thê là tù nhân nhất định sẽ cười chê. Vì vậy Ngô Cử liền dứt khoát tiện tay tạo thân phận ngụy trang cho Dịch Nha. Tề Hầu sau khi nghe xong nở nụ cười. Vừa mới một mảnh mây đen hiển nhiên được Ngô Cử, cơ trí, xua tan, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười sủng nịch nói. Nhị ca thực sự là, hiểu lòng cô, nhị ca không còn gì khác cứ làm như thế thôi. Cách chương.